Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 272, chiến Doflamingo 1. Quân hạm tại liền khoảng cách bên bờ nhi không xa địa phương chờ đợi. La Nghị Tương chiến tràng lựa chọn ở trên biển. Nơi này đối với hắn có lợi. Đến không phải hắn sợ không đánh lại Doflamingo, mà là phòng ngừa phía bên kia phá hoại sau lưng hòn đảo. Chờ đợi thời gian là tràn đầy lớn lên. La Nghị dùng điện báo cùng hải quân mỗi cái khẩn yếu ngành tiến hành câu thông. Đại hải trình nửa đoạn trước bắt đầu tiến hành tỉ mỉ dọn dẹp. Bất quá ma quỷ tam giác hải vực bị phong tỏa. Phòng ngừa Moria chạy trốn. Chờ đợi La Nghị trở về tự mình vây quét. 3 ngày sau, Tê chạm ngắm phát hiện Doflamingo thuyền. La Nghị đứng ở trên boong, vừa ý xa xa địa phương thuyền hải tặc, nhận lấy bộ hạ đưa tới ống nhòm. Doflamingo cũng phát hiện hải quân quân hạm, giống vậy nắm ống nhòm nhìn tới. Hai người trực tiếp mắt đối mắt xuống. Rốt cuộc trở lại, các ngươi phòng thủ kỹ, ta đi thu thập Doflamingo. La Nghị truyền đạt mệnh lệnh, sau đó thân thể bay lên. Phiêu phiêu quả thực mang đến không ít tiện lợi. Trong chiến đấu cũng là tác dụng rất lớn. La Nghị coi như là hết sức hài lòng. Doflamingo sắc mặt chính là cũng không dễ nhìn. La Nghị vậy mà xuất hiện ở nơi này. Như vậy trên đảo chính mình các cán bộ như thế nào đây? Xoạt xoạt ống nhòm trực tiếp bị bóp vỡ. Tiện tay ném xuống biển. Tiến lên. Doflamingo muốn đi vào hòn đảo. Bất quá La Nghị vậy mà bay tới. Để cho đáy lòng của hắn trầm xuống. Trực tiếp xoay người hướng khoang thuyền đi tới. Hắn chuẩn bị rời đi chính mình thuyền. Bất quá lúc rời đi máy cần phải nắm chắc. Ở trên biển cùng phía bên kia chiến đấu cũng không phải như vậy rõ trí. La Nghị vậy mà có thể bay. Cái này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Phía bên kia không phải hệ lô gia năng lực giả sao? Vì cái gì có thể trực tiếp như vậy phi hành tới? Mà không có khác hiện tượng xuất hiện. Mang theo nghi hoặc Doflamingo che giấu mình. Có Haki quan sát bọc thân thể. La Nghị xa xa thấy Doflamingo xoay người. Nhưng là cũng không biết hắn dự định. Bay tới đồng thời. Tay trái cầm máu Sakura cán đao. Khí thế phải biến đổi. Trật tự kiếm ý ngưng tụ. Thuyền trên các hải tặc khẩn trương nhìn đến gần La Nghị. Bất quá tại La Nghị khoảng cách còn có mấy chục mét thời điểm. Đột nhiên rút đao. Một đạo lãnh đạm lam sắc to lớn bán nguyệt trảm quét ngang qua. Kiếm ý thả ra. Bá, một tiếng. Bán nguyệt trảm đảo qua thuyền hải tặc. Hơn nữa còn là bình đẳng đảo qua. Sau đó kẽo kẹt thanh âm truyền tới. Bong thuyền trở lên kiến trúc toàn bộ bắt đầu theo sóng biển rung. Tiếp lấy bắt đầu hướng một bên nghiêng về. Kiến trúc thượng tầng đảo qua mà không. Không có phản ứng kịp rất nhiều hải tặc. Đều bị chém đứt thân thể. Máu tươi phọt ra nhuộm đỏ rất nhiều bong thuyền. Thuyền hải tặc tốc độ hạ xuống. Mà La Nghị Haki quan sát tứ vô kỵ đạn quan sát còn lại thân thuyền. Doflamingo, đi ra đi. Người Haki quan sát không gánh nổi ngươi. Nếu như ngươi không muốn ta đem chiếc thuyền này làm chìm nói. La Nghị trực tiếp mở miệng nói đến. Mà hắn cũng không có lên bờ thuyền hải tặc. Doflamingo chân mày cau lại. Hắn không nghĩ tới La Nghị vậy mà có thể tìm được hắn. Chính mình Haki quan sát xem ra không bằng phía bên kia. Hắn chỉ có thể từ từ đi ra. La Nghị, ban đầu ta nên ở trên biển giết ngươi. Ta bộ hạ đây. Toàn bộ đánh chết. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Thúc thủ chịu trói ta phỏng chừng ngươi là không sẽ. Cho nên ta tự mình đến. Ban đầu chúng ta không có đối với chiến. Hiện tại vừa vặn cho ngươi cái cơ hội. Nhìn một chút ngươi có thể hay không đánh chết ta. La Nghị trên cao nhìn xuống nhìn Doflamingo. Hiện tại cả chiếc thuyền hải tặc giống như là một cái trôi lơ lửng ở trên mặt biển to vũ đài lớn. Bị thắng đỉnh một đao gọt rất là bằng phẳng. La Nghị rơi xuống. Hai người đứng đối diện nhau. Ngươi đây là cái gì năng lực? Doflamingo đột nhiên hỏi. Kim sư tử phiêu phiêu quả thực. Ta có thể có được 2 khỏa ác ma quả thực năng lực. Như thế nào? La Nghị nói thẳng ra. Kim sư tử chết. Doflamingo sau khi nói xong. chính hắn lại là cả kinh. Crocodile xa xa quả thực cũng là ngươi được đến. Hiện tại phiêu phiêu quả thực cũng là ngươi. Ngươi còn rất nhiều người không biết năng lực chứ. Ngươi rất thông minh. Quả thật có. Nhưng là ta có thể sẽ không nói cho ngươi. Mà còn ngươi cũng không khả năng còn sống rời đi nơi này. La Nghị cười nói. Ngươi chắc chắn có thể chiến thắng ta. Doflamingo ngón tay bắt đầu động. La Nghị không cần Haki quan sát liền có thể thấy những thứ kia ẩn tàng cực sâu tuyến. Thân thể toàn diện tăng lên cũng không phải chỉ có lực lượng và tốc độ. La Nghị đem máu Sakura cắm vào trong vỏ đao. Sau đó trực tiếp bày ra rút đao thuật tư thái. Đương nhiên, Doflamingo trong nháy mắt cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn thái độ cũng là biến đổi. Hoàn toàn khẩn trương. Haki bá vương bùng nổ. La Nghị cũng bùng nổ trật tự kiếm ý. Tử sắc Haki cùng lãnh đạm lam sắc kiếm ý tại giữa hai người đụng nhau. Thân thuyền bị áp hướng về mặt biển. Mớm nước thay đổi sâu. Mặt nước sóng gợn hướng bốn phía tản đi. Hoàn toàn vi phạm vật lý nguyên lý. Người không có Haki bá vương. Doflamingo thật giống như phát hiện tân đại lục một dạng. Sau đó cười lên. Ha ha. Vậy mà không có Haki bá vương. Thượng thứ tại hải quân trụ sở chính ta còn tưởng rằng ngươi không có sử dụng. Nhưng là bây giờ xem ra ngươi là thật không biết a. Quả thật không sẽ. Haki bá vương là một loại từ nhỏ dưỡng thành khí thế. Ta cũng không có như vậy năng lực. Sau này có lẽ sẽ có đi. Ai nói chuẩn đây? La Nghị không có vấn đề nói. Nhưng là thân thể hoàn toàn không nhúc nhích. Vẫn tập trung vào Doflamingo. Mà Doflamingo Haki bá vương còn đang phát lực. Hắn không có nắm chắc cùng La Nghị đánh. Nhưng là lại không biết thực lực đối phương rốt cuộc như thế nào. Cho nên hắn cho là mình hiện tại ưu thế duy nhất chính là Haki bá vương. Cái này lại có thể áp chế thực lực đối phương năng lực. Nhưng là La Nghị kiếm ý giống vậy có cùng Haki bá vương đụng nhau tư cách. Song phương khí thế còn tại không ngừng lên cao. Thân thuyền bắt đầu xuất hiện nứt nẻ dấu hiệu. Bị khí thế chèn ép. Xoạt xoạt một khối bong thuyền trực tiếp nứt mở một cái lỗ. Mà hai người cũng đồng thời động. La Nghị trong nháy mắt vọt tới trước. Đồng thời rút đao ra khỏi vỏ. Thần tốc rút đao thuật. Hiện tại cái này loại rút đao thuật đã trở thành La Nghị phổ thông kiếm thuật. Tốc độ cực nhanh. Doflamingo nếu như không cần Haki quan sát căn bản không thấy được rút đao quỹ tích. Bất quá hắn cũng là không phải bình thường hải tặc. Hai người đồng thời động. Nhưng là hắn không phải tiến tới. Mà là lui về phía sau. Đồng thời hai tay huy động liên tục. La Nghị tiền phong xuất hiện vô số dây nhỏ. Đàn dệt tuyến kết lưới. La Nghị rõ ràng thấy phía trước xuất hiện tầng tầng lưới lớn. Lưỡi đao không có chút nào dừng lại. Trực tiếp chém một cái mà qua. Băng băng căng thẳng tuyến không ngừng không chặt đứt. Nhưng là La Nghị chẳng qua là chém ra phía trước tuyến. Còn lại bắt đầu đánh về phía La Nghị. Từ tả hữu hai bên hướng hắn bọc tới. La Nghị không có đi cho. Trực tiếp tục quơ đao tiến tới. Lưỡi đao khoảng cách Doflamingo càng ngày càng gần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.